Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 14, mê người thành tựu. Đầu thứ tư, cương thiết sa trùng bị thiết lập lại đi ra. Mỗi tầng đưa một lần, cương thiết sa trùng thuộc tính liền tăng cường một lần. Nhưng so sánh ba vị trí đầu cương thiết sa trùng, đầu thứ tư vừa xuất hiện, Trần Bình liền cảm nhận được rõ ràng khác biệt. Cương thiết sa trùng hình thể càng thêm to lớn, sắt thép trên thân thể cũng là xuất hiện biến hóa mới. Nhiều từng cái có khả năng mở bế kim loại lỗ thủng. Không hề nghi ngờ, cương thiết sa trùng lại tăng lên mới thủ đoạn công kích. Phát hiện mục tiêu, cương thiết sa trùng hai hình, giết. Số 18 cơ giới chiến binh ánh mắt khẽ động, khóa chặt mới xuất hiện cương thiết sa trùng. Trong tay năng lượng kiếm ánh sáng ngưng tụ. Không cẩn thận tâm Trần Bình phát hiện năng lượng kiếm ánh sáng hình dạng cũng có cải biến. Trước đó chỉ là một thanh màu bạc kiếm ánh sáng. Đến nhưng bây giờ màu bạc kiếm ánh sáng bên trên xuất hiện từng khối quy tắc năng lượng màu xanh lam khối. Giống, cương thiết sa trùng gầm lên giận dữ. Bắt đầu chiến đấu về sau. Trực tiếp đầy trời công kích vung vãi. Phát động lớn phạm vi công kích. Nếu là người chơi, ngay từ đầu liền phải đối mặt tiến vào cuồng bạo trạng thái cương thiết sa trùng. Cơ bản không có thắng khả năng. Không diệt sạch cũng không tệ rồi. Nhưng số 18 cơ giới chiến binh động tác trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Trên mặt đất lao nhanh nhảy vọt. Vọt tới cương thiết sa trùng dưới thân thể. Năng lượng kiếm điên cuồng chặt lên đi. Trần Bình nhìn qua. Biết số 18 cơ giới chiến binh y nguyên cường đại. Chỉ là sau 5 phút, đầu thứ tư cương thiết sa trùng liền bị giết. Lần nữa đại bạo, Trần Bình chạy tới, lại tìm đến một kiện ngũ tinh trang bị, nhưng mà lại là trước kia bạo qua huyễn ảnh áo choàng. Phần lớn trong trò chơi boss rơi xuống trang bị đạo cụ đều sẽ cố định tại trong phạm vi nhất định. Có nhiều thứ tỷ lệ rơi đồ rất cao. Có chút tuyệt đối sẽ không bảo, lại rơi ra một kiện huyễn ảnh áo choàng Trần Bình cũng không thấy đến kỳ quái. Mà lại huyễn ảnh áo choàng có thể hợp thành, cũng không biết dư thừa. Lần nữa thiết lập lại, đầu thứ 5 cương thiết sa trùng xuất hiện, số 18 cơ giới chiến binh lần nữa giết đi qua. Hệ thống, dung hợp, huyễn ảnh áo choàng. Trần Bình dung hợp mất hai kiện huyễn ảnh áo choàng. Bất quá hắn cũng không có trang bị. Mang theo hai cái ảo ảnh quá bắt mắt. Trước mắt còn không có cần muốn trang bị tất yếu. Cái thứ 5 boss. Cái tên này muốn nghịch thiên A. Số 18 cơ giới chiến binh giết boss tốc độ kinh người. Trần Bình tới giết cương thiết sa trùng. Bất quá là hơn 20 phút mà thôi. Nhưng mà này treo lơ lửng giữa trời hòn đảo bên trong người chơi đã là càng ngày càng nhiều. Liền xem như đại công hội giết boss, đều khả năng hấp dẫn hàng loạt người chơi vây xem ngừng chân. Huống chi Trần Bình loại này trực tiếp đơn đấu boss, đồng thời mỗi mấy phút nữa, Trần Bình liền sẽ thiết lập lại một lần bản đồ tài nguyên. Bớt đi bọn hắn chạy khắp nơi thời gian. Nhìn xem một ngày đầu cương thiết sa trùng bị số 18 cơ giới chiến binh giết chết. Trần Bình độc chiếm boss rơi xuống. Rất nhiều người đều không thể bình tĩnh. Nhưng dám giống trước đây chi đội ngũ kia làm như vậy chết người chơi lại là không có. Biết số 18 cơ giới chiến binh thuộc tính. Đồng thời có được phong cấm thẻ người chơi chỉ là số ít. Có thể đơn đấu boss số 18 cơ giới chiến binh liền có thể dọa lùi bọn hắn. Loại trừ hâm mộ ghen ghét nhìn qua Trần Bình, bọn hắn không dám làm dư thừa động tác. Nhưng mà Trần đồng thời ở chỗ này không ngừng thiết lập lại cuồng soạt boss tin tức. Theo tiến vào đảo người chơi tăng nhiều, thật nhanh truyền ra tới. Số 18 máy móc chiếc nhẫn cùng thiết lập lại xúc sắc mộng ảo tổ hợp. Đối hết thảy người chơi đều có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Một chút người chơi nhịn không được truyền đưa tới. Nhưng nhìn qua tản ra một thân màu đỏ sậm hơi thở Trần Bình. biết chết tại Trần Binh trên tay người chơi sợ là không biết có bao nhiêu. Chung quy là không dám động thủ, lắc đầu liền rời đi. Ta liền biết là cái tên này có dứt khoát là bị Trần Binh giết qua một lần. Truyền đưa tới, thấy là Trần Binh, mắng một câu về sau, liền chạy đi, gọi nhiều một ít người đến, giết hắn, nhưng cũng có người không biết sống chết. Muốn giết Trần Binh, tụ tập 100-200 người tới, liền muốn đối Trần Binh động thủ. Chung quanh hàng loạt tại xem náo nhiệt người chơi, thấy cảnh này, không khỏi tâm động không ngừng. Bọn hắn không dám tự mình động thủ, trêu chọc Trần Binh, nhưng nếu là Trần Binh bị người giết, trang bị tuôn ra đến, bọn hắn vận khí tốt nói không chừng có thể kiếm một chén canh. Dù sao Trần Binh thế nhưng là giết nhiều như vậy boss, trên người chỉ sợ toàn là đồ tốt, tùy tiện lấy một chút bọn hắn liền kiếm lợi lớn. Thấy thực sự có người muốn giết hắn, Trần Binh không khỏi lắc đầu. Hắn không nói nhảm, cũng không muốn cùng những người này lãng phí thời gian. Hạch nhân tạc đạn, dùng đá năng lượng bổ sung năng lượng. Trần Binh lần nữa phát động hạch nhân tạc đạn. Về phần hạch nhân tạc đạn sẽ nổ chết chung quanh vô tội người chơi, Trần Binh lười nhác nhiều hơn để ý tới. Muốn trách thì trách này một đám nghĩ ra tay với hắn người tốt. Mà lại, hắn đây là đang miễn phí cho bọn hắn đi học à. Không có việc gì không cần vây xem náo nhiệt. Rất nguy hiểm. Hạch nhân tạc đạn, nhanh đổi trang bị. Trên hòn đảo người chơi dồn dập sắc mặt đại biến. Hạch nhân tạc đạn ầm ầm rơi xuống. Nhưng mà lúc này người chơi phần lớn đều có 50 khối trái tim. Mặc dù sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn đồng thời không e ngại. Cái kia 200 dự định Trần Binh người chơi, còn tại hạch nhân tạc đạn rơi xuống lúc, tiếp tục hướng Trần Binh đánh tới. Trần Binh hắc hắc cười lạnh, không thứ bậc một khỏa hạch nhân tạc đạn rơi xuống, Trần Binh liền dùng năng lượng tinh thạch bổ sung năng lượng, sau đó trực tiếp phóng thích viên thứ hai hạch nhân tạc đạn. Hai khỏa hạch nhân tạc đạn, một trước một sau, gần như đồng thời rơi xuống. Tên điên, cái tên này không muốn sống nữa. Cái kia 200 hướng về phía Trần Binh xông tới người chơi. Thấy bầu trời một trước một sau hai khỏa hạch nhân tạc đạn, không khỏi sắc mặt kịch biến, mắng to tên điên. Bọn hắn luống cuống tay chân nghĩ biện pháp từ hạch nhân tạc đạn bên trong sống sót, nhưng phát hiện là không thể nào sự tình. Bọn hắn cũng không có Trần Binh như thế, chuẩn bị một hồi bộ 4 tinh hồng tâm giả bộ, đến khắp chung quanh những cái kia tại xem náo nhiệt, nghĩ lấy chút trang bị người chơi. Nhìn qua hai khỏa rơi xuống hạch nhân tạc đạn, càng là hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn biết mình vô luận như thế nào đều là không sống nổi. Oanh, oanh, hai khỏa hạch nhân tạc đạn, một trước một sau ầm ầm rơi xuống. Tại viên thứ nhất hạch nhân tạc đạn rơi xuống trong nháy mắt, Trần Binh uống thuốc khôi phục. Viên thứ hai hạch nhân tạc đạn rơi xuống về sau, toàn bộ thế giới đều là thanh tĩnh. Lần này bị tạc người chơi số lượng ít một chút, bất quá vẫn là có hơn 1.000 người bị tạc chết. Giết nhanh 6.000 người, không biết giết đủ 1.000 người sẽ có hay không có mới thành tựu. Trần Binh có chút chờ mong. Giết 1.000 người thành tựu, nghĩ đến tại truyền tống môn thế giới một bên trong còn không người hoàn thành qua. Hơn 1.000 người cũng tuôn ra gần 3.000 trang bị. Trần Binh sử dụng đa trọng công kích thẻ cùng bắn ra thẻ, lần nữa điên cuồng sử dụng điểm kim thuật, trừ một chút đá năng lượng. Không đến 2 phút đồng hồ, chung quanh trang bị đạo cụ liền bị Trần Binh toàn bộ biến thành kim tệ. Trần Binh có kim tệ số lượng, tăng thêm giết boss rơi xuống, số lượng đã vượt qua 6.000. Trần Binh cũng muốn biết, như hắn có được 100.000 kim tệ lời nói, có thể hay không lại có mới thành tựu. Này không phải là không được sự tình, chỉ cần hắn lại dùng hạch nhân tạc đạn nổ nhiều mấy lần, giết 1.000 người cùng có được 100.000 kim tệ. đều không là vấn đề. Có lẽ, thử một lần, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không cách nào ách chế. Hắn đã giết gần 6.000 người, có kim tệ đã có hơn 6 vạn, cách mục tiêu còn có không đến một nửa. Hắc hắc, những cái kia đại công hội, liền xem ai vận khí không tốt. Trần Binh cũng không xoắn suýt, nếu muốn làm, vậy liền làm đi, dù sao là những cái kia đại công hội trước đó muốn cướp hắn đồ vật trước đây. Trước đó bị giết không nổi là thực lực bọn hắn không đủ. Hắn còn có thể danh chính ngôn thuận tiến hành trả thù. Về phần đắc tội những cái kia đại công hội, Trần Binh không quan tâm. Bất quá, trước mắt vẫn là trước soạt boss lại nói. Hoặc là không có mắt người quá nhiều. Hắn không cần chạy, liền liên tục không ngừng có người tới đưa cho hắn giết đây. Cái người điên kia, lại tại dùng hạch nhân tạc đạn. Trần Binh dùng hạch nhân tạc đạn, không thể tránh khỏi lại lần nữa tạo thành địa chấn. Này đã là ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ lần thứ tư địa chấn. Rất nhiều người đã hoàn toàn quen thuộc. Xuất hiện địa chấn cũng không cảm thấy bất ngờ. Cũng là những cái kia bị Trần Binh giết người. Thật sâu thấy cái tên này là thằng điên. Không thể tùy tiện trêu chọc. Nhà ai hạch nhân tạc đạn có thể như vậy để lung tung. Đầu thứ năm cương thiết sa trùng bị giết. Lần này cương thiết sa trùng không có rơi xuống ngũ tinh trang bị. Nhưng là rơi mất một tấm hết sức hy hữu tấm thẻ. Nguyệt quang chúc phúc thẻ. Nguyệt quang chúc phúc thẻ. Rõ ràng hết thảy mặt trái trạng thái. Đồng thời ở sau đó trong vòng 10 phút, thu hoạch được nguyệt quang chúc phúc, tăng lên trên diện rộng may mắn điểm trị. Giết mấy ngàn người đều không mất thêm may mắn trang bị đạo cụ. Cuối cùng từ boss trên người phát nổ đi ra, chỉ có thể nói, thêm may mắn trang bị đạo cụ, không hổ là trong trò chơi hy hữu nhất đồ vật. Trần Binh thiết lập lại thứ 6 đầu cương thiết sa trùng. Thứ 6 đầu cương thiết sa trùng cũng không có ở số 18 cơ giới chiến binh dưới sự công kích ngăn. Cản bao lâu, lại lần nữa bị giết. Cương thiết sa trùng tiếp tục rơi xuống ngũ tinh, nhưng mà cũng là đi ra đồ vật. Lại một cái pixel xếp gỗ. Thứ 6 đầu cương thiết sa trùng bị giết. Chung quanh đảo lại xuất hiện không ít mới tới người chơi. Thấy Trần Binh một người tại giết boss, cả đám đều không bỏ được rời đi. Trần Binh không để ý bọn hắn, tiếp tục thiết lập lại thứ 7 đầu cương thiết sa trùng. Thấy Trần Binh không chỉ ở đây đơn độc giết boss, mà là soạt boss, một chút người chơi ánh mắt không khỏi lại thay đổi. Bởi vì bọn hắn biết, tại bọn hắn trước khi đến, người này không biết ở chỗ này soạt bao nhiêu cái boss. Giống thứ 7 đầu cương thiết sa trùng xuất hiện, Trần Binh vẻ mặt không khỏi hơi đổi. Cương thiết sa trùng hình dáng lần nữa có sắt thép. Lúc này cương thiết sa trùng hình thể càng lớn, trên người toàn giữ tợn kim loại vảy, tựa như một đầu sắt thép cự long. Thân thể to lớn chiếm hơn phân nửa cái treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. So với một lần trước, cương thiết sa trùng không biết mạnh to được bao nhiêu. Trần Binh biết nghĩ vô hạn quét xuống là không thể nào. Số 18 cơ giới chiến binh mặc dù cường đại, nhưng sớm muộn không phải là bị cương thiết sa trùng đối thủ. Hơn nữa còn sẽ không quá lâu. Cung cho ta, số 18 cơ giới chiến binh nhìn qua mới hình dáng cương thiết sa trùng. Nàng bỗng nhiên nói với Trần Binh, toàn tức cơ giới cung. Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Hắn không chút do dự đem toàn tức cơ giới cung đưa cho số 18 cơ giới chiến binh. Số 18 cơ giới chiến binh xanh thảm hai mắt có này một tia nhàn nhạt thần sắc phức tạp. Nàng cầm lấy toàn tức cơ giới cung, một nhánh to lớn mũi tên tại toàn tức cơ giới cung bên trên ngưng tụ. Oanh, nàng bắn ra năng lượng tiễn, tựa như một quả to lớn đạn pháo. Tại cương thiết sa trùng boss to lớn trên người nổ tung. Thật mạnh, Trần Binh trong lòng run sợ cầm lên toàn tức cơ giới cung. Số 18 cơ giới chiến binh thực lực mạnh hơn rất nhiều. nhưng mà này còn là công kích từ xa, đến khắp chung quanh những cái kia đối trần binh có chút ý nghĩ người chơi, đều sắc mặt trắng nhợt. Số 18 cơ giới chiến binh cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ba hình cương thiết xa trùng cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng đối mặt cầm trong tay toàn tức cơ giới cung số 18 cơ giới chiến binh, nó hoàn toàn không có sức hoàn thủ. To lớn thân thể chỉ là để nó thành tốt nhất mục tiêu công kích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.